Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 20 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Tino Thanh. Hôm nay chị có thời gian nên đọc sớm hơn một chút nè. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 20. Chưa đến vài phút, có một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đi tới. Khi đến trước mặt Hoàng Thiên thì lịch sự nói: Chào anh muốn mua chiếc xe này sao? Hoàng Thiên gật đầu rồi mới nói: Chiếc xe này rất tốt, tôi tính mua một chiếc. Nghe vậy, người đàn ông trung niên lộ ra vẻ vô cùng mừng. Chiếc xe này trị giá 200-300 vạn, bán được một chiếc sẽ nhận được một khoản lợi nhuận khá lớn. Vì vậy, người đàn ông trung niên nói chuyện càng lịch sự hơn. Anh tính mua trả góp hay là thanh toán tiền mặt một lần? Hoàng Thiên cười đáp: Con người tôi không thích phiền toái, tôi thanh toán tiền mặt một lần luôn. Thưa anh, mời anh đi theo tôi sang bên này làm thủ tục. Không ngờ Hoàng Thiên lại hào phóng như vậy, người đàn ông trung niên này cảm thấy hơi giật mình, lập tức lịch sự lẫn nhiệt tình đưa Hoàng Thiên đến nơi làm thủ tục. Nhìn Hoàng Thiên mua một chiếc Porsche giống như mua củ cải trắng ở bên đường, hai mắt cô người mẫu kia sáng bừng nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt nóng bỏng. Giác quan của Hoàng Thiên khá nhạy bén, thấy người nổi tiếng trên mạng và người mẫu nổi tiếng nhìn mình, hắn không khỏi rụt cổ, cả người nổi da gà. Tề Tiểu Lộ dường như cũng phát hiện ra điều gì, nghi ngờ nhìn người mẫu kia. Hừ một tiếng khinh thường, sau đó ưỡn ngực, thị uy đưa tay kéo Hoàng Thiên. Trong lòng thầm nghĩ, anh Hoàng Thiên là anh của tôi, không thể có quan hệ với một người phụ nữ như vậy được. Hoàng Thiên nhìn Tề Tiểu Lộ không khỏi mỉm cười. Tề Tiểu Lộ mới bao nhiêu tuổi chứ? Học sinh cấp 3 17 tuổi mà cũng hiểu được chuyện này. Chẳng lẽ đây là bản năng của phụ nữ hay sao? Quẹt thẻ, thanh toán, chiếc xe này xem như đã được mua. Nhìn thấy Hoàng Thiên trả một khoản tiền khổng lồ hơn 2 triệu tệ không chớp mắt. Nhân viên chịu trách nhiệm xử lý thủ tục cho Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Hoàng Thiên mấy lần. Mọi người đều nghĩ thầm trong lòng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn Hoàng Thiên ăn mặc khá bình thường, không ngờ lại là một kẻ có tiền. Mua chiếc xe này xong, Tề Tiểu Lộ cũng vô cùng vui vẻ, ở bên tai Hoàng Thiên ríu rít mãi không thôi, giống như một con chim sơn ca vui vẻ. Quy mô của buổi triển lãm xe ô tô rất lớn, Hoàng Thiên coi như được mở mang tầm mắt. Đây hoàn toàn là một bữa tiệc thị giác, đủ loại kiểu dáng ô tô, người mẫu ăn mặc gợi cảm đua nhau khoe sắc. Rất nhiều người đều cầm camera quay chụp từ các góc độ khác nhau, cũng khiến cho Hoàng Thiên mở mang tầm mắt. Giữa trưa, hai người ăn một chút ở quán ăn vặt. Buổi chiều lại tiếp tục xem triển lãm xe. Trên gian hàng Rolls-Royce có một vài chiếc xe Rolls-Royce mới tinh, sáng tới mức chói mù mắt nhiều người. Rất nhiều người đều đang ở xung quanh đó, ánh đèn flash thỉnh thoảng lại lóe lên. Lần này, Liễu Nhan được mời làm người mẫu xe. Cô ăn mặc gợi cảm trước hở sau phòng, khoe thân hình nóng bỏng, khiến nhiều anh bạn trẻ thậm chí là trung niên phải dừng lại nhìn ngắm, chụp ảnh, hoặc là tấm tắc bảo kỳ. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ nhiệt huyết. Trên mặt Liễu Nhan luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng tạo ra một số tư thế mê người, khiến nhiều người xung quanh thích thú huýt sáo. Toàn bộ bầu không khí trở nên vô cùng sôi động. Trong toàn bộ buổi triển lãm xe hơi, thì bầu không khí ở nơi này được coi là sôi nổi nhất. Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ vừa lúc cũng đi tới đây, chứng kiến một màn sôi động như vậy, Hoàng Thiên cũng thầm ngạc nhiên. Hoàng Thiên nhận ra Liễu Nhan, chuyện ở Ngọc Đông Lâu lần trước, hắn có ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt là tính cách không bình thường của Vương Tiểu Vĩ, càng khiến cho Hoàng Thiên khó mà quên. Liễu Nhan đang ở đây, vậy Vương Tiểu Vĩ có thể đuổi theo tới thành phố Phù Dung hay không? Nghĩ tới Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên không khỏi lắc đầu mỉm cười. Không ngờ Vương Tiểu Vĩ lại thích Liễu Nhan, thậm chí còn coi cô như nữ thần. Hoàng Thiên không quan tâm quá nhiều đến những cô gái nổi tiếng trên mạng. Mặc dù Liễu Nhan từ dáng dấp đến ngoại hình đều rất xinh đẹp, vóc người lại bốc lửa, nhưng mà Hoàng Thiên không hề có một chút suy nghĩ nào khác. Anh Hoàng Thiên, ở đây thật là náo nhiệt. Rất nhanh, Tề Tiểu Lộ cũng nhìn đến dáng người bốc lửa của mấy cô người mẫu, trong đó có Liễu Nhan. Mọi người nhìn thấy mấy cô người mẫu này vô cùng hưng phấn, vỗ tay hoàng hô, thét chói tai. Người mẫu bày ra đủ các loại tư thế, đặc biệt là một ít tư thế quyến rũ. Tề Tiểu Lộ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày đỏ ửng. Hoàng Thiên thấy vậy, lập tức đưa cô rời khỏi nơi này. Vốn dĩ, Hoàng Thiên còn muốn xem đến chiếc Rolls Royce nổi tiếng. Nếu thích, hắn không ngại mua một chiếc để làm xe riêng của mình. Hắn luôn lái chiếc xe việt giả Mercedes-Benz G550, có thể đổi khẩu vị một chút cũng rất tốt. Nhưng mà nhìn tình hình này, Hoàng Thiên lập tức nắm tay Tề Tiểu Lộ. Cô lần nữa bị Hoàng Thiên nắm lấy tay nhỏ. Trong lòng Tiểu Lộ cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Đây là anh Hoàng Thiên của mình, không có vấn đề gì. Từ trong thâm tâm, Hoàng Thiên có nhiều lúc coi Tề Tiểu Lộ giống như em gái mình. Thiếu nữ 17, Hoàng Thiên không hề có suy nghĩ gì khác. Có một cô em gái như vậy thật sự cũng rất tốt. Bởi vì coi cô là em gái nên Hoàng Thiên đối xử với Tiểu Lộ thân thiết nhất cũng chỉ là nắm tay nhau. Hoàn toàn giống cái nắm tay giữa anh em với nhau, chứ không phải kiểu nắm tay giữa những người yêu nhau. Lần triển lãm xe này có rất nhiều siêu xe. Ngoài trừ Rolls Royce ở bên ngoài ra, còn có rất nhiều nhãn hiệu cao cấp khác. Maybach chính là một nhãn hiệu cao cấp như vậy. Khu triển lãm của hãng xe Maybach ở phía trước cũng có rất nhiều người đang ở đây. Những cô người mẫu này ăn mặc theo phong cách truyền thống. Tới nơi này càng có nhiều người xem xe mà không phải xem những cô người mẫu. Hoàng Thiên không ngờ lại thật sự gặp được Vương Tiểu Vĩ. Không phải ở khu triển lãm Rolls Royce vừa rồi, mà là trước khu triển lãm Maybach. Lúc này, Vương Tiểu Vĩ lộ ra nét mặt chăm chú, đang nhìn một chiếc xe Maybach màu đen đến mức thất thần, giống như một bậc thầy nghệ thuật đang ngâm nghĩ một tác phẩm nghệ thuật mà người ấy yêu thích. Hoàng Thiên nhìn Vương Tiểu Vĩ chăm chú như vậy, không khỏi nghĩ thầm. Vương Tiểu Vĩ này theo đuổi con gái đã kỳ cục, không ngờ xem một chiếc xe cũng kỳ cục đến thế. Thấy Vương Tiểu Vĩ mê mẩn như vậy, Hoàng Thiên không khỏi buồn cười. Hắn không muốn làm phiền Vương Tiểu Vĩ, cùng với Tề Tiểu Lộ đi tới chiếc xe khác ở gần đó. Những chiếc xe của hãng Maybach đều là hàng cao cấp. Chiếc xe trước mặt Hoàng Thiên trông cũng rất cao cấp và tinh tế, làm cho hắn ngắm nhìn không rời mắt. Nếu mình mua một chiếc như vậy để chạy, thì cũng tốt mà, có đúng không nhỉ? Hoàng Thiên nghĩ thầm, có điều hắn hơi ngại bản thân chạy một chiếc xe như vậy có vẻ quá cao sang. Loại xe này cả thành phố Phù Dung chỉ có vài chiếc. Giá mấy chiếc xe này ít nhất cũng trên 10 triệu tệ, thậm chí có chiếc còn có giá hơn 30 triệu tệ. Mức giá này làm cho nhiều người phải chùn bước, chỉ có thể âm thầm thưởng thức mà thôi. Hoàng Thiên nhìn một chiếc Maybach thon dài, hắn bèn dẫn Tề Tiểu Lộ đến trước chiếc xe và hỏi. Tiểu Lộ à, em thấy chiếc xe này như thế nào? Tề Tiểu Lộ chớp chớp đôi mắt to, ngạc nhiên nói. Anh Hoàng Thiên, đừng nói là anh muốn mua chiếc xe này nha. Xe này có lẽ rất đắt. Hoàng Thiên vừa mới mua một chiếc Porsche, giờ lại đi mua một chiếc Maybach thân dài sang trọng. Không khỏi khiến cho Tề Tiểu Lộ ngạc nhiên. Mua nhiều như vậy sẽ rất là tốn kém. Vương Tiểu Vĩ đang tập trung nhìn, bất ngờ nhìn thấy Hoàng Thiên. Anh ta mừng rỡ chạy đến. Người anh em Hoàng Thiên, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Hoàng Thiên nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ đang tiến về mình, hắn cười đáp. Vương Tiểu Vĩ, anh muốn mua xe sao? Vương Tiểu Vĩ gãi đầu, cười xấu hổ. Nếu tôi dám mua chiếc xe này, thì cha tôi sẽ chém tôi ra thành 8 khúc. Vương Tiểu Vĩ không hề nói là mình không có khả năng mua, mà là cha anh ta không cho phép anh ta chạy những chiếc xe sang trọng như vậy. Hoàng Thiên ngạc nhiên nghĩ, có lẽ gia thế của Vương Tiểu Vĩ này không hề đơn giản. Lẽ nào là con cháu thế gia ở Bắc Kinh? Hoàng Thiên trầm ngâm, hắn biết ở Bắc Kinh có một nhà họ Vương, là một trong những gia tộc đứng đầu tại Bắc Kinh, có tầm ảnh hưởng chính trị rất là lớn trong nước. Ông nội Vương gia là một trong những nguyên soái có công với đất nước, tuy đã qua đời nhưng đời thứ hai của nhà họ Vương đều rất xuất sắc. Ông chủ nhà họ Vương là một nhân vật lừng lẫy, tuy đã về hưu nhưng nhiều tướng lĩnh và thượng tướng đều là đàn em của Vương gia. Con trai thứ hai của Vương gia vẫn đang làm việc, hiện là một trong những người đứng đầu đất nước, là một nhân vật vô cùng tuyệt vời. Trong nhà họ Vương có 3 nam và 2 nữ, 2 người là quan chức cấp cao của bộ, 1 người là trung tướng, 1 người là thiếu tướng. Người cuối cùng là tổng giám đốc của một công ty vô cùng lớn. Hoàng Thiên nghĩ thầm, có lẽ Vương Tiểu Vĩ không phải là con cháu Vương gia ở Bắc Kinh. Nhưng Hoàng Thiên có chút nghi hoặc, nếu Vương Tiểu Vĩ thật sự là con cháu Vương gia ở Bắc Kinh, thì anh ta sẽ không theo đuổi Liễu Nhan. Chỉ cần dùng thân phận của bản thân anh ta là có thể trực tiếp bắt Liễu Nhan về ở với mình rồi. Hoàng Thiên không thể nào đoán ra được thân phận của Vương Tiểu Vĩ. Nhìn Vương Tiểu Vĩ đang vò đầu bứt tai, Hoàng Thiên lên tiếng trêu chọc. Vương Tiểu Vĩ, lần này cậu lại đến để theo đuổi Liễu Nhan có phải không? Cả hai đã có tiến triển gì chưa? Nhắc tới vấn đề này, Vương Tiểu Vĩ cười tự đắc nói. Bây giờ tôi mới tin câu này, chăm chỉ sẽ được đền đáp. Liễu Nhan không hề né tránh tôi rồi, bây giờ chúng tôi đã là bạn bè. Là bạn gái hay sao? Hoàng Thiên hỏi, Vương Tiểu Vĩ do dự đáp. Vẫn chưa, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ trở thành tình nhân của nhau. Nghe vậy Hoàng Thiên cười nói. Vương Tiểu Vĩ, vậy thì chúc cậu nhanh chóng có được người trong lòng. Cảm ơn anh nha Hoàng Thiên. Nếu lần trước anh không đưa cho tôi mấy ngàn tệ, thì có lẽ tôi đã phải leo lên xe trốn vé trở về Bắc Kinh rồi. Vương Tiểu Vĩ, không lẽ lần này cậu lại tự ý bỏ nhà đến đây sao? Không phải lần này. Lần này gia đình tôi đã biết chuyện, hơn nữa tôi đã xin chị dâu một khoản tiền. Lần này tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. À đúng rồi, nhân tiện, tôi cũng muốn gửi trả anh số tiền hôm trước. Nói rồi Vương Tiểu Vĩ lấy cái ví da trong túi ra. Hoàng Thiên xua tay nói. Chỉ có vài ngàn tệ thôi, cậu không cần phải để trong lòng. Nhưng mà Vương Tiểu Vĩ cũng không cố chấp, chỉ hỏi. Anh Hoàng, anh định mua chiếc xe hơi này sao? Một chiếc Maybach có đúng không? Hoàng Thiên cười gật đầu. Đã lên kế hoạch rồi, cậu thấy chiếc xe này như nào? Hoàng Thiên chỉ vào chiếc xe sang Maybach thân dài. Hai chữ M bắt chéo phía trước xe nhìn rất dễ thấy. Nhãn hiệu Maybach rất hoàn hảo và đắt tiền. Chiếc xe này rất có giá trị. Vương Tiểu Vĩ sững sờ, ghen tị nói. Anh Hoàng, anh muốn mua chiếc xe này sao? Nó quá nổi bật. Lái ra ngoài một chiếc xe như vậy, chắc hẳn ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Nói rồi Vương Tiểu Vĩ sờ vào chiếc xe. Anh Hoàng, nếu như anh thật sự mua chiếc này, sau này có thể cho tôi mượn chạy vài vòng cho đã ghiền có được không? Hoàng Thiên mỉm cười. Hắn rất thích chiếc xe này, vì vậy hắn đưa Tề Tiểu Lộ đến chỗ nhân viên bên cạnh khu triển lãm. Hoàng Thiên nói với một trong số nhân viên trông giống như một vị quản lý. Xin chào, chiếc xe kia của các anh bán ra sao? Thưa anh, có phải anh đang hỏi chiếc Maybach thân dài đó có phải không? Hoàng Thiên gật đầu. Người quản lý không tỏ ra nghi ngờ người có vẻ ngoài bình thường như Hoàng Thiên liệu có thể mua được chiếc xe này không? Ngược lại anh ta rất là nhiệt tình nói. Thưa anh thật là có mắt nhìn. Đây là chiếc xe cao cấp, sang trọng và đắt tiền nhất trong toàn bộ mẫu xe được trưng bày trong buổi triển lãm ngày hôm nay. Hoàng Thiên gật đầu, sắc mặt không hề thay đổi. Rõ ràng hắn không quan tâm đến việc chiếc xe đó đắt tiền chút nào. Thấy sắc mặt Hoàng Thiên không hề thay đổi, quản lý biết người thanh niên trước mặt này nhất định là một đại gia địa phương, nên rất nhiệt tình giới thiệu. Từ công năng, cấu hình, nội thất cho đến ngoại hình, thậm chí là lịch sử của Maybach, lần lượt đều được anh ta giới thiệu chi tiết và nhiệt tình, và tất nhiên nói luôn giá cả xe. Giá là 36 triệu. Giá như vậy, người bình thường không thể chấp nhận được, nhưng Hoàng Thiên cũng không lo lắng về mức giá. Hắn gật đầu nói. Tôi thích chiếc này. Tôi mua nó. Quyết định mua xe nhanh như vậy mà không cần cân nhắc. Người quản lý ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên mấy lần, trong lòng thở dài. Đây mới là đại gia địa phương, đây mới là nhà giàu thực thụ. Hoàng Thiên ký tên và thanh toán ngay lập tức. Vương Tiểu Vĩ bội phục, giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Hôm nay hắn mua một lúc hai chiếc xe ô tô hạng sang, một chiếc là xe hạng sang hàng đầu. Hoàng Thiên cảm thấy hôm nay mình đã có thu hoạch rất lớn. Anh Hoàng Thiên! Tối nay tôi muốn mời anh cùng ăn cơm. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Được rồi, tôi sẽ liên hệ lại với cậu sau. Hôm nay sau khi xem buổi triển lãm xe ô tô rất lâu, Tề Tiểu Lộ vô cùng hài lòng vui vẻ. Khi cô bước ra khỏi cửa khu triển lãm ô tô, Tề Tiểu Lộ liên tục khen ngợi. Lần đi xem triển lãm này thật đúng là mở rộng tầm mắt, không ngờ lại có nhiều mẫu xe đẹp đến vậy. Đưa Tề Tiểu Lộ về đến trước cửa nhà, hai người hẹn ngày mai gặp mặt. Hoàng Thiên lái xe đến Ngọc Đông Lâu, nơi Vương Tiểu Vĩ đãi khách ăn tối. Không phải lần đầu tiên Hoàng Thiên đến Ngọc Đông Lâu ăn tối. Hắn đổ xe một cách thuần thục, lấy điện thoại ra, bấm gọi vào điện thoại của Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, tôi đã đến cửa của Ngọc Đông Lâu. Cậu thì sao, đang ở đâu? Người anh em, tôi đã đến rồi, hơn nữa tôi không đến một mình. Chúng ta đang ở phòng Liên Hoa trên tầng 2, anh lên nhanh đi. Còn có người khác sao? Là ai chứ? Hoàng Thiên bối rối, sau đó bước lên lầu 2, đẩy cửa phòng Liên Hoa ra. Trong phòng riêng rộng rãi và sang trọng, Vương Tiểu Vĩ đã ngồi sẵn. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ lập tức đứng dậy, nhiệt tình nói. Hoàng Thiên, mời anh ngồi. Hoàng Thiên tình cờ phát hiện bên cạnh Vương Tiểu Vĩ có một cô gái trẻ trung thời trang. Hoàng Thiên nghĩ thầm, Vương Tiểu Vĩ thật sự ở cùng với cô ta. Cậu Vương Tiểu Vĩ này thật là nhanh nha. Cô gái ngồi bên cạnh Vương Tiểu Vĩ đương nhiên là Liễu Nhan. Hoàng Thiên cảm thấy hơi kỳ quái, xúc động nghĩ. Hơn một tháng trước, thái độ Liễu Nhan đối xử với Vương Tiểu Vĩ không phải là giả. Hiện tại xem ra hai người này thật sự đã trở thành bạn bè. Hoàng Thiên ngồi xuống, mỉm cười không nói lời nào. Vương Tiểu Vĩ vô cùng nhiệt tình, giới thiệu. Đây là Liễu Nhan, nữ thần trong lòng tôi. Nghe lời giới thiệu này, Liễu Nhan ngồi bên cạnh liếc mắt lườm Vương Tiểu Vĩ, sau đó đứng dậy, đưa tay của mình ra. Anh là Hoàng Thiên, rất vui được gặp anh. Hoàng Thiên bắt tay Liễu Nhan rồi cười nói. Xin chào, nghe danh đã lâu. Cô Liễu là người nổi tiếng trên mạng. Liễu Nhan cười cười trông có vẻ khá vui. Ba người trò chuyện với nhau vài câu, Vương Tiểu Vĩ nhiệt tình nói. Anh Hoàng Thiên, mau tới ăn cơm đi, hôm nay chúng ta không say không về. Liễu Nhan đang uống đồ uống, hai người Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ uống ngũ lương dịch. Không ngờ khả năng uống rượu của Vương Tiểu Vĩ lại rất tốt, uống rượu vô cùng hào sảng, một ngụm hết một ly nhỏ. Anh Hoàng Thiên à, tôi và anh cũng coi như bạn bè rồi. Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết cụ thể anh đang làm nghề gì. Hoàng Thiên cười nhẹ, khiêm tốn nói. Tôi là người không có công việc cụ thể, chỉ mở hai cái siêu thị nhỏ. Là một chút kinh doanh sống qua ngày thôi. Thấy Hoàng Thiên khiêm tốn như vậy, Vương Tiểu Vĩ bật cười. Anh Hoàng, anh cũng khá khiêm tốn. Hôm nay ở triển lãm ô tô, anh còn không chớp mắt là đã mua một chiếc xe ô tô trị giá hơn 3.000 vạn rồi. Ánh mắt Liễu Nhan ở bên cạnh thoát cái sáng lên nhìn Hoàng Thiên vài lần, sau đó tò mò hỏi. Hơn 3.000 vạn sao? Xe gì mà đắt như vậy chứ? Là siêu xe hạng nhất, Maybach dáng dài. Maybach sao? Nghe vậy, Liễu Nhan khẽ kêu lên, che miệng nhỏ lại, nhìn Hoàng Thiên với vẻ khó tin. Không ngờ Hoàng Thiên còn trẻ tuổi mà có thể mua được siêu xe hơn 3.000 vạn. Giá thế chắc hẳn không hề đơn giản rồi. Sau khi cảm thán xong, Liễu Nhan mới nói. Hoàng Thiên à, anh quá là khiêm tốn rồi. Anh nói thật cho chúng tôi biết đi, rốt cuộc anh làm nghề gì? Quá khiêm tốn cũng là sai, Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng như vậy. Vì thế hắn trầm ngâm một chút, rồi nói. Tôi mở hai siêu thị lớn. Tôi là ông chủ của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Ôi, siêu thị Phú Giai là của anh sao? Anh Hoàng Thiên, siêu thị Phú Giai của anh quả thật rất tốt. Thật sự là phất lên tận trời. Công việc kinh doanh đang rất là bùng nổ. Vương Tiểu Vĩ liên tục kêu lên. Vương Tiểu Vĩ đương nhiên cũng nghe nhắc đến siêu thị Phú Giai đang rất nổi tiếng này. Hoàng Thiên cười vui vẻ, lớn tiếng nói. Uống rượu thôi, nâng ly chúc mừng. Vương Tiểu Vĩ hào sảng uống một ngụm ngũ lương dịch. Anh Hoàng Thiên, khi nào mở cửa hàng ở Kinh Đô, anh có thể đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ tìm cho anh một vị trí đắc địa. Được, một lời đã định. Dựa vào giọng điệu này, Hoàng Thiên suy đoán gia thế của Vương Tiểu Vĩ chắc chắn không hề đơn giản. Điều khiến cho Hoàng Thiên cảm thấy rất lạ là Vương Tiểu Vĩ vẫn luôn không tiết lộ về gia thế của mình. Ngay cả khi ở trước mặt Liễu Nhan, anh ta cũng không hề tiết lộ một chút nào. Hoàng Thiên thầm nghĩ, nếu Vương Tiểu Vĩ thật sự có gia thế khiến người khác giật mình, thì chỉ cần trước mặt Liễu Nhan lộ ra một chút manh mối, việc bắt được Liễu Nhan này còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Tại sao lại phải vất vả theo đuổi từ nơi này đến nơi khác? Liễu Nhan cũng rất ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vĩ, dường như đang suy nghĩ xem những lời mà Vương Tiểu Vĩ nói là đang khoác lác hay nói thật. Trong lòng Liễu Nhan nghĩ thầm, nếu ở thủ đô Vương Tiểu Vĩ thật sự có năng lực lớn như vậy, thì cô ta kết giao với Vương Tiểu Vĩ cũng rất tốt. Bên trong phòng bao, Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ anh một ly tôi một ly, uống vô cùng sảng khoái, giống như bạn bè nhiều năm không gặp, cạn hết ly này đến ly khác. Sau khi uống rượu nhiều, Vương Tiểu Vĩ đương nhiên bị say, say tới mức cả người mềm nhũn. Hai người uống xong ba bình ngũ lương dịch, Hoàng Thiên thật sự không có việc gì, nhìn Vương Tiểu Vĩ uống rượu đến mức say mềm. Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười nghĩ thầm, mặc dù tính cách của Vương Tiểu Vĩ này có hơi kỳ quái nhưng mà khá hào sảng, đáng để kết giao làm bạn bè. Hoàng Thiên đỡ Vương Tiểu Vĩ đã uống đến say mềm dậy, tìm cho anh ta một phòng khách sạn khá tốt ở gần đó. Mở cửa phòng ra, ném Vương Tiểu Vĩ lên giường, rồi Hoàng Thiên mới khóa cửa rời đi. Về phần Liễu Nhan, sau khi cùng Hoàng Thiên đưa Vương Tiểu Vĩ đến khách sạn, thấy Vương Tiểu Vĩ không có vấn đề gì, cô cũng rời đi. Hoàng Thiên trở lại biệt thự Tương Thủy Loan. Trịnh Nhược Đồng vẫn chưa quay về. Hắn gọi một cuộc điện thoại qua cho cô. Trịnh Nhược Đồng hôm nay không về, hôm nay cô bận cả một ngày, nên sẽ ở lại một mình trong căn hộ. Sau khi rửa mặt, Hoàng Thiên bắt đầu ngồi tu luyện. Sáng sớm sau hai ngày tu luyện liên tiếp, trong khoảng thời gian này, lượng linh khí của hắn tạm thời đã đủ. Bất cứ khi nào có thời gian, Hoàng Thiên đều sẽ dùng để tu luyện. Tu vi luyện khí cấp 6 trung kỳ ở trên trái đất đã được coi như là một cao thủ. Nhưng theo như trong Hỗn Độn Linh Ngọc truyền, tu sĩ ở kỳ luyện khí chỉ có thể coi là tay mơ. Trời vừa sáng, Hoàng Thiên cảm giác thực lực mình sau khi tu luyện cả đêm đã có chút tiến bộ. Đương nhiên, một buổi tối sau khi tu luyện, Hoàng Thiên cũng tiêu hao 100 đơn vị linh khí. Nhờ tới thỏa thuận với Tề Tiểu Lộ hôm nay, hắn lái xe bắt đầu đi đến địa điểm hai người đã hẹn trước. Lần này Tề Tiểu Lộ đã chờ Hoàng Thiên ở đó, thay hắn đến, cô mỉm cười ngọt ngào, sau đó vẫy tay với hắn. Hoàng Thiên đổ xe ở bên cạnh Tề Tiểu Lộ. Sau khi lên xe, cô vui vẻ nói. Anh Hoàng Thiên, hôm qua em chơi rất vui. Em đã nhìn thấy được rất là nhiều mẫu xe đẹp. Thấy Tề Tiểu Lộ vui như vậy, Hoàng Thiên cũng cười nói. Hôm nay, chúng ta sẽ chơi càng vui hơn. À, vậy thì chúng ta đi đến chùa Linh Ẩn đi. Tề Tiểu Lộ giống như một con chim nhỏ vui vẻ ngồi trong xe vỗ tay hoan hô. Hoàng Thiên mỉm cười, lái xe tiến về phía chùa Linh Ẩn. Xe chạy băng băng tới chùa Linh Ẩn, ngôi chùa này được xây dựng vào thời Tống, đã có lịch sử gần ngàn năm. Mặc dù chùa Linh Ẩn có quy mô không lớn, nhưng lại có lịch sử lâu đời, được xây dựng trên vách đá gần sông nên có phong cảnh độc đáo. Cho tới nay hương khói vẫn luôn nghi ngút. Lái xe ra khỏi thành phố Phù Dung, dọc theo đường nhựa phẳng lì chạy suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc họ cũng đến chùa Linh Ẩn. Nhìn quần thể ngôi chùa được xây dựng trên không, Hoàng Thiên cũng âm thầm ngạc nhiên. Tiểu Lộ, em muốn tới chùa Linh Ẩn để làm gì? Em có ước nguyện gì sao? Tề Tiểu Lộ gật đầu. Anh Hoàng Thiên à, em nghe các bạn học cùng lớp nói rằng chùa Linh Ẩn rất là linh thiêng. Em tới đây đương nhiên là muốn ước nguyện rồi. Vậy em muốn ước nguyện điều gì? Em không nói cho anh biết đâu. Cô cười hi hi. Nói rồi, Tề Tiểu Lộ vui sướng chạy tới chùa Linh Ẩn cách đó không xa. Hoàng Thiên thấy vậy cũng nhanh chóng khóa cửa xe rồi đi theo. Mua vé vào cửa ở cổng chùa Linh Ẩn, hai người đi dọc theo một con đường trên không, treo lơ lửng trên vách núi để đi đến chùa Linh Ẩn. Đi ở trên đường treo, nhìn dòng sông Tương Giang rộng lớn phía dưới, cảm nhận từng cơn gió sông thổi qua, một loại cảm giác vui vẻ thoải mái dâng lên từ tận đáy lòng. Đi dọc theo con đường chừng vài phút chính là ngôi điện lớn đầu tiên của chùa Linh Ẩn. Trong điện sương khói lượn lờ có rất nhiều khách hành hương đang thành kính quỳ lạy. Tề Tiểu Lộ cũng mua hương nến, nghiêm mặt quỳ xuống lạy Bồ Tát trong điện. Hoàng Thiên cũng đi cùng cô. Sau khi lạy ba lần, Tề Tiểu Lộ bắt đầu ước nguyện. Cầu cho anh Hoàng Thiên làm ăn phát đạt. Cầu cho ông nội luôn khỏe mạnh. Cầu cho sự nghiệp của ba con ngày càng phát triển. Cầu cho... Tề Tiểu Lộ đọc lên một số ước nguyện đều cầu cho người thân của mình một lần. Hoàng Thiên không biết, Tề Tiểu Lộ trước mặt Bồ Tát còn cầu cho bản thân mình. Nếu Hoàng Thiên mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ cười thành tiếng. Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ cùng nhau đầu tiên là quỳ lại một lượt, rồi đọc lên tâm nguyện của mình. Sau đó hai người ở lại chùa Linh Ẩn, nhìn ngắm kiến trúc và tham quan một lần. Chùa Linh Ẩn là một ngôi chùa cổ, tất nhiên nó cũng là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Rất nhiều địa phương mở cửa cho du khách tham quan, cũng có một số ít địa phương không mở cửa cho khách du lịch. Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ chơi rất vui, hai người đều không chú ý đến tấm biển ghi khách du lịch dừng chân. Họ bước vào một ngôi điện nhỏ hẻo lánh. Ngôi điện này không lớn, thậm chí có một nửa được khảm vào bên trong vách núi, còn một nửa lộ ra bên ngoài. So với những ngôi điện lớn, ngôi điện này nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như một phần điện, không hấp dẫn chút nào. Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ tiến vào ngôi điện nhỏ này, không ngờ lại thấy nơi này thật sự vô cùng yên tĩnh, không có một du khách nào. Trong ngôi điện nhỏ có thắp một vài cây nến còn có nhang, cảm giác rất thoải mái. Bên trong điện không tính là rộng rãi, chỉ điểm vài cây hương nến, còn có huân hương, cảm giác cực kỳ thoải mái. Một nhà sư khoảng 50 đến 60 tuổi đang ngồi trên tấm nệm hương bồ, trong tay cầm một chuỗi Phật châu giống như đang niệm kinh. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ bước vào, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra. Sau khi nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, trong mắt vị hòa thượng này bỗng nhiên phát sáng. Một tia sáng lóe lên trong mắt hòa thượng, sau đó dần dần mất đi, tự như không có gì lạ xảy ra. Nhưng Hoàng Thiên với cảm giác nhạy bén đã phát hiện được. Vị hòa thượng này không đơn giản, Hoàng Thiên thầm nghĩ, bắt đầu đề phòng người này. Hoàng Thiên âm thầm quan sát hòa thượng, ông ta có vẻ là người tu luyện võ cổ truyền lợi hại, nhưng cũng có vẻ không phải. Cụ thể khác ở đâu, Hoàng Thiên không phát hiện ra. Cảm giác của vị hòa thượng kia còn nhạy bén hơn, ông ta phát hiện ánh mắt Hoàng Thiên đang đánh giá mình. Nhưng không ngờ ông ta lại mỉm cười đôn hậu, không hề có chút ý thù địch. Khi Hoàng Thiên nhìn thấy nụ cười của vị hòa thượng này, hắn dường như cảm nhận được một loại kết nối, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Thí chủ, gặp nhau ắt có duyên, xin mời ngồi. Hoàng Thiên kéo Tề Tiểu Lộ ngồi xuống bên cạnh mình. Tề Tiểu Lộ ngơ ngác, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi Hoàng Thiên đã ngồi xuống, hòa thượng liền tự giới thiệu. Bần tăng là Linh Giác. Xin hỏi thí chủ tên gọi là gì? Chào Linh Giác đại sư, tôi tên là Hoàng Thiên. Còn đây là Tề Tiểu Lộ. Hoàng Thiên đã nhận ra Linh Giác đại sư là một đại cao thủ luyện võ cổ truyền. Thực lực của vị hòa thượng này không hề yếu hơn mình, có thể là địa cấp sơ kỳ, cũng có thể là trung kỳ hay hậu kỳ cũng nên. Hoàng Thiên vô cùng khách sáo. Linh Giác đại sư tỏ ra hòa ái, nói với Hoàng Thiên. Thí chủ Hoàng đây, có lẽ là một người có tu luyện. Nghe vị hòa thượng này hỏi vậy, Hoàng Thiên ngạc nhiên đến mức đứng bật người. Hòa thượng Linh Giác này có thể nhìn ra hắn không phải là người luyện võ cổ đại, mà là một người tu chân. Thấy phản ứng của Hoàng Thiên, Linh Giác đại sư cười nói. Hoàng thí chủ, xin đừng căng thẳng. Chúng ta gặp nhau như vậy là do có duyên. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút, được không? Thấy Linh Giác đại sư không có ác ý, Hoàng Thiên dần dần lấy lại bình tĩnh, nói với Tề Tiểu Lộ đang ngồi một bên. Tiểu Lộ à, em đi ra ngoài chơi một chút có được không? Anh có chuyện muốn nói riêng cùng với đại sư. Tề Tiểu Lộ nhanh chóng hiểu ra, cô lập tức đứng dậy, nói với Hoàng Thiên. Dạ, anh Hoàng Thiên à, em sẽ chờ anh ở bên ngoài nha. Hoàng Thiên gật đầu, dùng ánh mắt trấn an nhìn Tề Tiểu Lộ. Sau khi Tề Tiểu Lộ ra ngoài, Hoàng Thiên mới nói. Linh Giác đại sư, tôi đúng là một người tu chân. Sao ông có thể nhận ra được? Linh Giác đại sư cười nói. Tôi dựa vào thần thức. Ông thật sự có thần thức sao? Đại sư, Ông cũng là một người tu chân, đúng không? Linh Giác Đại Sư lắc đầu cười. Không, tôi không phải người tu chân. Tôi là một người luyện võ cổ truyền. Thấy trên mặt Hoàng Thiên lộ ra nghi ngờ, Linh Giác Đại Sư mới nói tiếp. Tôi luyện võ cổ truyền đã đạt đến cấp bậc hậu kỳ. Lão Nạp năm nay đã ngoài 120 tuổi rồi. Ngày tới đây, Hoàng Thiên càng giật mình. Nhìn Linh Giác Đại Sư chỉ độ 50 hoặc 60 tuổi mà thôi. Không ngờ tuổi thật đã hơn 120 tuổi. Là một người luyện võ cổ truyền cấp bậc hậu kỳ. Linh Giác Đại Sư nói tiếp. Thời xa xưa, khi linh khí trên trái đất dư thừa, chúng ta có rất nhiều cường giả tu chân dời sông lấp bể lên trời xuống đất. Không gì là không thể làm. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho tới nay, linh khí địa cầu ngày một cạn kiệt dần, bây giờ đã trở nên thiếu hụt. Những người tu chân dần dần rời khỏi địa cầu. Cụ thể đi tới đâu chúng tôi cũng không rõ. Cho đến bây giờ, chính Lão Nạp cũng cho rằng trên địa cầu không còn ai là người tu chân. Không ngờ đã gặp được Hoàng Thí Chủ đây. Sau khi nghe Linh Giác Đại Sư nói, Hoàng Thiên lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Vậy thì có thể coi như mình là người tu luyện duy nhất trên trái đất này rồi. Hoàng Thí Chủ, tôi không biết vì sao cậu lại là người tu chân. Nhưng có thể nói đây là phúc khí của cậu. Hoàng Thiên gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc. Sao đại sư biết được điều này? Ngoài ra, người luyện võ cổ truyền khi đạt trình độ địa cấp thì sẽ có thần thức, có phải không? Linh Giác Đại Sư không hề giấu giếm, ông lập tức giải thích. Khi phần lớn những người tu chân toàn năng rời đi, thì vẫn còn một số ít người tu chân ở lại. Tuy nhiên, do linh khí ở địa cầu đã cạn kiệt, nên họ dần dần biến mất theo dòng thời gian của lịch sử. Linh ẩn tự này của chúng tôi là do một người tu chân xây dựng nên. Ông ta dốc lòng tu hành tại đây, người đó cũng chính là tổ sư của chúng tôi. Chẳng qua do linh khí thiếu thốn, nên ngài chỉ có thể trụ đến được đến thời nhà Minh, rồi mất đi. Nhưng mà lão tổ đã để lại rất nhiều ghi chép về phương pháp tu luyện. Linh Giác Đại Sư thở dài nói, mặc dù có rất nhiều ghi chép về phương pháp tu luyện, nhưng bây giờ linh khí thiếu thốn, thế hệ của chúng tôi đều không thể tu luyện được. Cho dù là luyện khí tầng 1 cũng không thể. Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể luyện võ cổ truyền mà thôi. Linh Giác Đại Sư nói xong, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, có vẻ đã đưa ra quyết định. Sau đó nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên, rồi nói. Hoàng Thí Chủ, chúng ta gặp nhau như vậy ắt là có duyên. Cậu hãy đi theo tôi. Nói rồi, Linh Giác Đại Sư đứng dậy, đẩy cửa gỗ ra, lộ ra một cửa hang đen kịt. Hang động này có vẻ như dẫn thẳng vào trong lòng núi. Linh Giác Đại Sư ấn vào một cái nút, đèn bên trong hang động lập tức sáng. Hoàng Thiên do dự một chút nhưng vẫn đi theo Linh Giác Đại Sư, bởi vì hắn cảm giác Linh Giác Đại Sư không hề có ác ý đối với hắn. Hang động này rất sạch sẽ và khô ráo, phảng phất có một mùi thơm nhẹ. Hoàng Thiên đi theo Linh Giác Đại Sư vào bên trong hang, ước chừng khoảng 30 thước. Rõ ràng đây là một hang động nhân tạo. Cuối hang là một căn phòng bằng đá khô ráo. Trong phòng có một cái kệ sắt, trên kệ có vài cuốn sách. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế và hai cái bồ đoàn. Linh Giác Đại Sư đến trước kệ sách, mở một ngăn kéo bí mật, lấy ra một cái hộp gỗ rồi đặt nó lên bàn. Hoàng Thí Chủ, mời ngồi. Nói rồi Linh Giác Đại Sư cẩn thận mở chiếc hộp, lấy ra mấy quyển sách ố vàng. Linh Giác Đại Sư lấy từng quyển sách ra, sau đó mở một quyển ra, rồi nói. Đây là cuốn sách được Tổ Sư Gia ghi chép, cũng là cuốn sách mà Ngài tâm đắc nhất. Trong đó có những lời giới thiệu về thế giới tu luyện ở thời cổ đại. Đây cũng là một số công pháp tu luyện của sư phụ ông ấy và ông ấy. Hoàng Thiên cầm lên xem một chút. Cuốn sách đầy những chữ nét nhỏ, viết rất chỉnh tề. Tất cả đều là chữ Hán phồn thể viết theo chiều dọc. Linh Giác Đại Sư cầm lên một cuốn sách khác được buộc bằng sợi chỉ, rồi nói. Còn đây là tâm pháp của ngài ấy. Hoàng Thiên nhận lấy cuốn sách, bị cuốn sách cũ vàng buộc bằng chỉ vàng này có một số chữ phồn thể. Tam Nguyên Bí Kíp. Rõ ràng đây là một quyển hướng dẫn phương pháp tu luyện, và nó cũng được viết bằng chữ nét nhỏ theo chiều dọc. Hoàng Thiên đã có bộ công pháp Cửu Dương Cửu Diễm rồi, cũng đã luyện đến luyện khí cấp 6, nhưng hắn cũng đọc lướt qua. Linh Giác Đại Sư cầm một cuốn sách có một chỉ vàng rồi nói: "Đây là một kỹ thuật tu luyện thần thông. Sau khi lão nạp luyện cuốn này, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết thí chủ là người tu chân." Nghe vậy Hoàng Thiên rất phấn khởi. Không ngờ còn có phương pháp tu luyện thần thức. Phải biết rằng, cho dù là người tu chân giỏi giang đến đâu, thì tu luyện thần thức cũng là chuyện hiếm thấy. Có không ít kẻ tàn sát nhau cũng chỉ vì muốn luyện được nó. Nếu Hoàng Thiên chỉ đơn giản luyện Cửu Dương Cửu Diễm, muốn luyện thêm công pháp thần thức, thì ít nhất hắn cũng phải luyện được đến mức kim đan hậu kỳ. Bằng không, căn bản không cách nào luyện ra được thần thức này. Bởi vì tu luyện thần thức là một phương pháp tu luyện chuyên biệt. Tu luyện được thì thần thức thường rất mạnh mẽ, coi như là một kiểu tu luyện toàn diện. Điều này làm cho Hoàng Thiên trở nên kích động. Lần này chính là lần thu hoạch lớn nhất rồi, không, là lần thu hoạch lớn nhất trong đời mình. Có thể nói ngoài trừ Hỗn Độn Linh Ngọc ra, thì chính là cuốn sách tu luyện thần thức này. Bốn chữ được viết to, thần niệm cửu chuyển, in vào trong mắt Hoàng Thiên. Đơn giản là Hoàng Thiên tràn đầy bất ngờ. Vận may của hắn thật đúng là không thể tin. Đây hiển nhiên là hàng cao cấp. Chỉ cần nhìn một chút, Hoàng Thiên lập tức có phán đoán. Linh Giác Đại Sư gật đầu. Sau khi các cường giả tu luyện thời đại cổ đại lần lượt rời khỏi trái đất, không có thời gian để lấy đi hoặc phá hủy rất ít pháp môn tu luyện của bọn họ. Tổ sư của chúng tôi nhờ vào nhân duyên đã tìm được mấy cuốn công pháp này trong một dinh thự ẩn trong dãy núi Côn Lôn. Hoàng Thiên không thể nào tin. Linh Giác Đại Sư, vậy Tam Nguyên Bí Kíp này không phải do cơ duyên mà có được sao? Linh Giác Đại Sư gật đầu. Đúng, Tam Nguyên Bí Kíp đúng là do lão tổ sư của chúng tôi lấy được. Đó là một phương pháp luyện công tuyệt vời. Nhưng mà thật đáng tiếc, bây giờ linh khí trên địa cầu khan hiếm, nên dù có công pháp cũng không cách nào tu luyện được. Linh Giác Đại Sư dường như đã có quyết định trong lòng, nghiêm mặt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng thí chủ, tôi thông qua quan sát, thấy cậu có thể tu luyện đến giai đoạn trung kỳ luyện khí, nên tôi sẽ đưa nó cho cậu. Hy vọng cậu có thể phát huy tác dụng của nó. Tất cả những thứ này đều cho tôi sao? Hoàng Thiên vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ không thể tin, như thể hắn bị một chiếc bánh siêu to rơi vào đầu. Nét mặt của Linh Giác Đại Sư cực kỳ nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Thí chủ, cậu là một người có duyên phúc. Có trong tay những thứ này thì nên tạo phúc cho thiên hạ, đừng có gây họa cho dân chúng. Nếu không thì lão hòa thượng ta đây dù có liều mạng cũng sẽ tìm tới cậu. Thấy lão hòa thượng nghiêm túc như vậy, lời nói còn rất sắc bén, Hoàng Thiên cũng nghiêm túc đáp. Những thứ này nằm trong tay tôi, thì đại sư cứ việc an tâm. Tôi nhất định sẽ sử dụng thật tốt để phát huy hết tác dụng của chúng. Nghe lời đảm bảo của Hoàng Thiên, Linh Giác Đại Sư mới yên tâm hơn. Ông cẩn thận xếp từng quyển cổ thư màu vàng vào trong rương gỗ, rồi trịnh trọng giao lại cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhận lấy rương gỗ, cảm thấy trọng lượng của cái rương này rất nặng. Đại sư, tôi nhất định sẽ tạo phúc cho thiên hạ, làm thật tốt vai trò người thủ hộ hoa hạ. Hoàng Thiên đảm bảo. Linh Giác Đại Sư gật đầu, nghĩ ngợi một hồi, rồi mới rút từ trong người ra một chiếc túi lớn tầm nửa bàn tay. Chiếc túi màu xám này không bắt mắt lắm, thế nhưng Linh Giác Đại Sư lại nâng niu như trân bảo. Ông nhìn nó hồi lâu rồi mới giao lại cho Hoàng Thiên. Thấy chiếc túi nhỏ này, Hoàng Thiên không giấu nổi kích động, nếu hắn không có nhìn nhầm. Vậy đây chắc chắn là túi càn khôn, là một loại không gian trữ vật. Dù nhìn thì có vẻ túi rất nhỏ, thế nhưng mà không gian bên trong lại rất lớn. Có những loại túi càn khôn còn lợi hại tới mức chứa đựng được cả mấy tòa nhà một cách dễ dàng. Đây là túi càn khôn có đúng không? Linh Giác Đại Sư gật đầu. Đúng là túi càn khôn. Không gian bên trong ước chừng 100 mét vuông. Bây giờ tôi giao cái túi này cho cậu, thí chủ, nhớ kỹ lời hứa của cậu. Làm thật tốt vai trò người thủ hộ hoa hạ. Sau khi lấy ra hết đồ đạc trong túi, lão hòa thượng giao túi lại cho Hoàng Thiên. Linh Giác đại sư dường như đã cởi bỏ được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Trong sơn động, hai người ngồi xếp bằng, nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Bên ngoài, Tề Tiểu Lộ không khỏi lo lắng. Cô ở ngoài này chờ đã rất lâu. Đã rất nhiều lần cô định đẩy cửa tiến vào, xem thử Hoàng Thiên ra sao. Thế nhưng nhớ tới ánh mắt kia của Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ vẫn nhìn xuống không đi. Cuối cùng thì cửa lớn cũng mở ra. Thấy Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ gọi một tiếng, lo lắng trong lòng cũng vơi đi. Cô chạy qua nhào vào lòng hắn. Anh Hoàng Thiên, anh không sao chứ? Anh không có việc gì. Anh biết không, em rất lo cho anh. Hoàng Thiên khẽ vuốt đầu cô rồi đáp lời. Không sao, không sao. Lúc này Tề Tiểu Lộ mới mỉm cười. Chuyến đi tới chùa lần này mang lại thu hoạch rất lớn, không chỉ có công pháp mà còn có cả túi càn khôn. Điều này khiến tâm trạng của Hoàng Thiên cực kỳ tốt. Trong lòng hắn cũng không khỏi kích động, thậm chí phấn khích tới nỗi khó lòng kiềm chế. Sau khi quay về thành phố Phù Dung, đưa Tề Tiểu Lộ về nhà, thì Hoàng Thiên cũng lái xe về biệt thự. Về đến nơi mới cẩn thận lấy công pháp có tên là Thần Niệm Cửu Chuyển mang ra xem. Trong sách dùng chữ phồn thể, tuy Hoàng Thiên cũng có biết chút ít, nhưng khi đọc vẫn phải dùng máy tính để tra những từ không biết. Hắn rất nhiệt tình, xem tới tận đêm khuya vẫn chưa buồn ngủ. Loay hoay mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng dịch ra hết những chữ trong sách. Hắn chậm rãi đọc vài lần từ đầu cho tới cuối, lúc đọc còn ngẫm nghĩ. Tới tận nửa đêm, sau khi đã xem được kha khá và nhớ được đa phần nội dung trong sách, hắn mới cất sách đi. Hoàng Thiên bỏ sách lại vào trong hộp gỗ, lại cầm một quyển bút ký dày cộp lên xem. Gặp từ không biết thì dùng máy tính tra. Khi sắc trời gần hửng sáng, hắn mới xem xong quyển bút ký này. Đóng sách lại, cùng với những dữ liệu thu được khi nói chuyện cùng Linh Giác đại sư, Hoàng Thiên có thể tưởng tượng ra được thời kỳ thượng cổ đã phát triển như nào. Trên trái đất cũng từng xuất hiện thời kỳ tu chân, còn có không ít tu sĩ đại năng. Chỉ là phần lớn những tu sĩ này đều đã thông qua truyền tống trận rời khỏi trái đất. Số ít còn lại cũng biến mất dần theo chiều lịch sử. Truyền tống trận kia thế nào, ở đâu, trong bút ký không có đề cập tới nhiều. Nếu như biết được vị trí của trận pháp đó, thì Hoàng Thiên cũng muốn đi xem thử. Bởi thân là một pháp sư bày trận, có thể học hỏi thêm cũng là chuyện tốt. Xem xong quyển bút ký, Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Những động phủ để lại từ thời tu chân, không biết có còn dư lại đồ gì hay không. Nếu có thể nhặt được thứ gì hay ho, thì chắc chắn sẽ rất có ích cho quá trình tu luyện sau này. Bây giờ ngoài trời đã sáng hẳn, không thích hợp để tu luyện tiếp. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện công pháp, nên chắc chắn là phải tìm thời gian thích hợp để bế quan tu hành, không để những thứ khác làm phiền. Sau khi cho tất cả vào túi càn khôn, Hoàng Thiên tu luyện thêm cửu dương cửu diễm. Xong việc, toàn thân đều cảm thấy tràn trề sinh lực, thần thanh khí sảng. Kết thúc tập 20, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.